Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, qua đêm. Cộc cộc cộc đát, Han Yu hơi choáng, hai tay tại trên bàn phím không ngừng đập. Cẩn thận hồi tưởng một chút công việc gần đây an bài, Han Yu liền phát hiện chính mình sự tình đặc biệt nhiều. Một cái là muốn chuẩn bị cho Eriri kịch bản bước chân. Một cái là muốn cùng muội muội Sagiri cùng một chỗ hợp tác The Cutest Little Sister in the World. Một cái là muốn cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng một chỗ hợp tác Yosuga no Sora. Cuối cùng chính là Toaru Majusu no Index, hố. Tương đối trước ba người tới nói, Han Yu vẫn cảm thấy đi gõ Toaru Majusu no Index thoải mái nhất. Dù sao, Toaru Majusu no Index, Han Yu căn bản không khỏi làm sao động não. Trực tiếp vồ xuống đến là được. Mà chuẩn bị cho Eriri kịch bản gốc mặc dù có nguyên tắc tham khảo, nhưng là còn muốn thỉnh thoảng căn cứ Eriri yêu cầu tiến hành điều chỉnh. Mà cùng Sagiri cùng một chỗ hợp tác The Cutest Little Sister in the World thì là Han Yu hoàn. Toàn bản gốc tác phẩm, căn bản không có địa phương đi tham khảo. Chính mình dựa vào chính mình đến trầm tư suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác bởi vì là cùng Sagiri cùng một chỗ hợp tác, tràn ngập lấy chính mình cùng Sagiri kỳ vọng, cho nên Han Yu căn bản không dám tùy tiện làm ít đồ ra, mà là phải đem hết toàn lực trầm tư suy nghĩ một phen mới có thể, chí ít cũng phải để chính mình hài lòng mới được. Mà cùng Kasumi Gaoka Utaha hợp tác Yosuga no Sora, Han Yu thì là càng thêm khó chịu. Dù sao trước mặt mấy bộ tiểu thuyết vẫn là khuynh hướng trạch vật tiểu thuyết, cho nên yêu cầu cũng nghĩ so sánh khá thấp. Han Yu có thể to gan thả ý nghĩ của mình, để cho mình não động tùy ý phát huy. Nhưng là Yosuga no Sora đã muốn cải biên thành truyền thống tác phẩm văn học, như vậy bị hạn chế liền tương đối lớn. Hết lần này tới lần khác Han Yu bản thân không phải đặc biệt ai nhìn truyền thống văn học người. Chỗ tại cải biên quá trình bên trong cũng là khó khăn trùng trùng. Ai tương đương, vừa nghĩ tới nơi này Han Yu liền nhịn không được thở dài. Làm sao? Han Yu-kun cảm thấy cùng ta làm việc với nhau không cao hứng sao? Nghe được Han Yu tiếng thở dài, Kasumi Gaoka Utaha thanh âm từ Han Yu phía sau sâu kín truyền tới. Ai, Utaha học tỷ, ngươi làm sao đứng đằng sau ta rồi? Han Yu bị bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa cho nhảy một cái, kém chút không có ngồi vững vàng từ trên ghế té xuống. Có chút để ý Han Yu-kun tiến độ, cho nên mới tới nhìn xem rồi. Kasumi Gaoka Utaha không để ý nhìn chằm chằm Han Yu màn ảnh máy vi, tính nói, ha ha, thật sao? Ta còn tại làm đâu? Han Yu có chút cười cười xấu hổ. Đồng thời cũng bởi vì Kasumi Gaoka Utaha nhìn mình chằm chằm máy tính mà cảm thấy có chút khẩn trương. Mặc dù trong máy vi tính không có gì vật kỳ quái, cũng chỉ là rất bình thường mở ra một cái công việc văn kiện ở phía trên gõ chữ nổi mà thôi. Nhưng là dù cho dạng này, có người ở phía sau nhìn mình chằm chằm công việc, Han Yu vẫn là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha cũng chú ý tới Han Yu dị dạng, phát hiện chính mình sau lưng hắn về sau, Han Yu liền khẩn trương một chữ đều gõ không ra ngoài. Nghĩ lại Kasumi Gaoka Utaha cũng hiểu được Han Yu là chuyện gì xảy ra, liền đối với hắn cười cười, yêu đến, ta tồn tại để Han Yu-kun cảm thấy có chút khẩn trương đâu. Vẫn tốt chứ? Han Yu ngượng ngùng gãi đầu một cái, chỉ là có người tại sau lưng nhìn chằm chằm, nhiều ít nha chút không được tự nhiên đi. Thật sao? Vậy ta sẽ không quấy rầy Han Yu-kun. Ta trước xuống lầu nhìn một chút các nàng cơm tối làm cho thế nào. Kasumi Gaoka Utaha thuận miệng, nói một câu về sau, liền xoay người rời đi đi xuống lầu. Mà Han Yu thấy thế cũng là thở dài một hơi. Kasumi Gaoka Utaha đúng là cái phi thường có mị lực nữ hài tử. Nhưng là Han Yu luôn cảm giác đi cùng với nàng thời điểm có một cỗ áp lực lớn lao tại. Đặc biệt là nàng trước mắt có vẻ như biến thành thúc canh đảng đồng dạng tồn tại. Thùng thùng, Han Yu đang nghĩ ngợi thì Utaha có vẻ như còn muốn tới. Không biết nên đối phó thế nào của nàng thời điểm. Đột nhiên nghe được sát vách Sagiri gõ đất tấm thanh âm. Thế nào? Han Yu đi vào Sagiri cửa gian phòng. Gõ cửa một cái. Sau đó liền thấy Sagiri cầm cái tấm phẳng. Một mặt hưng phấn đem cửa phòng mở ra. Ngươi nhìn. Sagiri cầm trong tay tấm phẳng cao cao giơ lên. Hướng Han Yu. Han Yu từ Sagiri trong tay đem tấm phẳng tiếp nhận về sau phát hiện phía trên chính thức một cái nữ. Hài tử chân dung, đồng thời ngoại trừ kiểu tóc cùng khuôn mặt cùng Yamada eo hơi có chút khác biệt bên ngoài. Cái khác màu tóc, quần áo cái gì xem ra hoàn toàn chính là trước đó Yamada eo dưới lầu kéo váy lộ ra quần lót bộ dáng. Uy, đây là vừa rồi. Han Yu có chút chần chờ mà hỏi. Rất lợi hại đi. Trên quần lót sắc tình nếp uốn cũng tốt. Thẹn thùng biểu lộ cũng tốt. Han Yu không khỏi gật gật đầu. Bởi vì vẽ cực kỳ tốt. Cho nên liền muốn hướng Kaka khoe khoang một chút. Sagiri nửa phần đắc ý. Nửa phần thẹn thùng đối với Han Yu nói. Đúng vậy a, vẽ đến siêu cấp đây này. Han Yu nhịn không được nói. Bởi vì nhìn xem cái này vẽ Han Yu liền nghĩ tới trước đó dưới lầu Yamada eo bộ dáng kia. Mà lại nghĩ tới liền không về được. Yamada eo bình thường vênh vang đắc ý dáng vẻ biến thành ngượng ngùng khó xử lại dẫn có chút công. Khẩu, những thứ này đều để Han Yu cảm giác siêu cấp tán. Kaka, người đang suy nghĩ gì? Sagiri nhìn xem Han Yu biểu lộ từ bình thường. Dần dần hèn mọn hóa. Liền nhịn không được hỏi. Khụ khụ, cái kia, lấy lại tinh thần Han Yu cảm thấy có chút xấu hổ. Vậy mà tại trước mặt muội muội nghĩ loại đồ vật này. Cho nên ho khan hai tiếng che giấu một chút bối rối của mình sau liền rời đi chủ đề, ta quyết định. Liền để nhân vật này tại trong tiểu thuyết ra đi. Hở, vừa rồi nhìn xem nhân vật này. Trong đầu của ta xuất hiện siêu cấp bổng tràng cảnh. Linh cảm cũng không ngừng hiện ra tới đâu. Han Yu chẳng biết xấu hổ đem chính mình huyễn tưởng. Yamada eo sự tình nói thành tại cấu tứ tiểu thuyết, Sagiri. Loại này tranh minh họa có thể vẽ càng nhiều hơn một chút sao? Hở, nếu như ngươi vẽ một chút chính mình cũng cảm thấy manh vẽ. Nói không chừng ta còn có thể hiện lên càng nhiều linh cảm đâu. Thật sao? Sagiri nghe được Han Yu lời nói về sau. Không khỏi cao hứng há to miệng. Cảm giác cố gắng của mình đạt được tán thành. Có thể nhờ ngươi vẽ càng nhiều sao? Như vậy thì nhờ ngươi. Eromanga Sensei. Ta không biết gọi cái tên này ngươi. Ha ha ha. Học tỷ nếu không lưu lại qua đêm đi. Nanami cũng thế. Sau khi ăn cơm tối xong. Han Yu nhìn sắc trời một chút. Liền đối với Kasumi Gaoka Utaha nói với Aoyama Nanami. Thế nào? Han Yu-kun cứ như vậy không thể chờ đợi à? Mà lại là ở trước mặt mọi người. Kasumi Gaoka Utaha yêu nhã đem trong tay bộ đồ ăn buông xuống. Dùng khăn ăn lau miệng nói. Utaha học tỷ, xin ngươi đừng nói cái gì kỳ quái lời nói có được hay không? Han Yu bất đắc dĩ phải nói. Sau đó liền nhìn về phía Aoyama Nanami, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta cái dạng này không tiện đưa ngươi trở về, mà một mình ngươi trở về lời nói lại không an toàn, cho nên ngươi cũng đừng trở về, lưu lại qua đêm tốt rồi, dù sao trong phòng căn phòng thật nhiều, cái kia, vậy liền quấy giày Han Yu-kun. Aoyama Nanami do dự một chút về sau. Liền có chút cảm kích nói với Han Yu. Gặp Aoyama Nanami đáp ứng về sau. Han Yu liền nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Học tỷ ngươi đây. Cũng cùng một chỗ lưu lại qua đêm đi. Đã trễ thế như vậy. Một mình ngươi trở về. Ta cũng không yên lòng. Đã Han Yu-kun lo lắng như vậy ta. Vậy ta cũng lưu lại tốt rồi. Dù sao có nhiều như vậy nữ hài tử theo giúp ta. Ta cũng liền không lo lắng Han Yu-kun thú tính đại phát làm ra chuyện kỳ quái gì. Biểu ca, thú tính đại phát sẽ làm sự tình gì a? Còn có cái gì là thú tính đại phát a? Một bên Mashiro, có chút u mê hướng Han Yu hỏi. Học tỷ còn xin ngươi đừng bảo là cái gì kỳ quái bảo. Han Yu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Kasumi Gaoka Utaha nói. Ta đã biết. Kasumi Gaoka Utaha cũng nhớ tới Mashiro ở đây. Chính mình nói những lời kia xác thực không thích hợp. Liền đáp ứng Han Yu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.